Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 315, chương 314, ta tốt ngoại tôn. Làm người nhà họ Tề, Tề Duệ khẳng định trong lòng áy náy tại Đông Thắng Đế Quốc cùng nhà ông ngoại. Dù sao bọn hắn là bị Tề gia liên lụy, mặc dù cũng là trực hệ, nhưng bọn hắn cũng không họ Tề. Dùng Đông Thắng Đế Quốc làm đại bản doanh liền mang ý nghĩa rất có thể sẽ cho đế quốc này bách tính mang đến tai họa. Điểm ấy Tề Duệ vẫn là rất lo lắng. Cho nên nhất định phải ông ngoại cho phép hắn có thể mang người tiến vào Đông Thắng Đế Quốc cảnh nội. Ô Màn Đả Lam có thể nói liền là tới đàm phán sứ giả. Lúc này xác định Uyển Tân ra thái độ, cho nên mới sẽ nói Tề Duệ cũng yên lòng. Tề Duệ đối phó Quỷ Lệ Nhà là có kế hoạch chu đáo. Mặc dù có một ít biến hóa, nhưng tổng trong cơ thể kế hoạch cũng không có thay đổi. Hết thảy đều tại dựa theo kế hoạch của hắn tiến hành. Đông Thắng Đế Quốc biên cảnh nhỏ Đức Thôn, nơi này đã bị Quỷ Lệ Ngàn Dương trưng dụng. Tất cả tên thôn tất cả đều bị đuổi đi. Bây giờ đóng quân đều là các thế lực cao thủ. Thiếu gia chủ, Đổng lão đến bây giờ còn không có trở về. Không có trở về, Đổng bà bà thế nhưng là võ tôn đỉnh phong cảnh. Đông Thắng Đế Quốc ai có thể đỡ nổi nàng? Quỷ Lệ Ngàn Dương muôn phần kinh hãi vấn đạo. Không biết, thế nhưng đến bây giờ nàng cũng không có trở về. Ta nghĩ khẳng định là xảy ra chuyện. Chẳng lẽ Đông Thắng Đế Quốc có vũ hoàng cảnh? Cái này rất không có khả năng đi. Tại toàn bộ Đông Cách Châu cũng chỉ có Thái Thượng Trưởng lão là vũ hoàng cảnh. Có lẽ là bị gài bẫy cũng khó nói. Nói như vậy, Đổng bà bà là bị khám phá. Quỷ Lệ Ngàn Dương suy nghĩ một chút cũng chỉ có khả năng này. Chỉ sợ cũng chỉ có lời giải thích này. Như thế nói đến Uyển Tân gia tính cảnh giác rất cao a. Thiếu gia chủ, chúng ta trực tiếp giết đi qua không phải. Làm gì khó khăn như vậy? Một cái tông môn trưởng lão qua tới hỏi. Trực tiếp giết. Muốn giết bọn hắn còn không dễ dàng. Ta tại sao phải chờ? Không phải là vì chờ Tề Duệ nhận được tin tức chạy tới sao? Giết người gấp làm gì? Ta đòi hỏi của các ngươi sự tình khẳng định hội thực hiện. Thiếu gia chủ, có thể hay không nhiều cho chúng ta 3 ngày thời gian? Có khả năng, với ta mà nói, để cho các ngươi tùy ý tại Đông Thắng Đế Quốc Đế Đô đoạt 3 ngày cùng đoạt 6 ngày không có gì khác biệt, chỉ cần giết Tề gia dư nghiệt cùng Uyển Tân gia tất cả mọi người. Đông Thắng Đế Quốc Đế Đô tất cả đều về các ngươi lại như thế nào? Tạ ơn thiếu gia chủ. Rất nhiều thế lực người tới đều cùng kêu lên tạ đến. Tới không ít bên trong thế lực nhỏ nguyên nhân liền là Quỷ Lệ Ngàn Dương hứa hẹn bọn hắn huyết tẩy. Xong Đông Thắng Đế Quốc Hoàng Cung về sau, cho phép bọn hắn tại Đế Đô tùy ý đoạt 3 ngày. Hiện tại biến thành 6 ngày, cũng chính là Đông Thắng Đế Quốc Đế Đô nữ nhân cùng tiền tài đều sẽ bị những thế lực này chia cắt. Thiếu gia chủ, vậy chúng ta lúc nào tiến công? Trời tối ngày mai. Tốt, vậy chúng ta liền đợi thêm 1 ngày. Đây là một lần phát tài cơ hội tốt. Đông Thắng Đế Quốc là Đông Cách Châu so sánh giàu có đế quốc một trong, mà lại bởi vì các triều đại hoàng thất đều yêu dân như con. Nhất là đế đều ở trên cơ bản đều rất có tiền. Những thế lực này bây giờ được Quỷ Lệ Nhà lời hứa đây là ngàn năm một thuở cơ hội tốt. Bởi vì mặc kệ bọn hắn làm sao đoạt giết thế nào chịu tội đều là Quỷ Lệ Nhà. Đông Thắng Đế Quốc Đế Đô Hoàng Cung cái gì? Bách tính cùng bọn hắn không oán không cừu. Quỷ Lệ Ngàn Dương tuổi còn nhỏ thế mà ưng thuận bực này táng tận thiên lương lời hứa. Tin tức này tự nhiên cũng sẽ truyền đến trong hoàng cung. Uyển Tân Túc Dương là giận tím mặt. Phụ hoàng, kẻ này tâm ngoan độc ác tuyệt không thể lưu. Uyển Tân Phong Hoa nói ra. Duệ mà làm sao còn chưa tới a? Hắn khẳng định là có chuẩn bị. Không nhìn thấy Tề Duệ, Uyển Tân Túc Dương này trong lòng vẫn là không quá thực tế. Phụ hoàng, tới rồi, đến rồi, Duệ mà đến rồi. Uyển Tân gió chắc hấp tấp chạy tới hô. Đến rồi, ta Duệ mà ở đâu? Uyển Tân Túc Dương kích động đứng dậy liền hướng cửa tiệm chạy. Lúc này cửa đại điện xuất hiện một đội người. Cầm đầu đúng là Ô Màn Đả Lam. mà tại nàng đứng bên người một vị lệ nóng doanh chồng thiếu niên. Theo tướng mạo Uyển Tân Túc Dương liếc mắt liền nhận ra hắn liền là Tề Duệ. Bởi vì hắn lớn lên cùng mẫu thân hắn mặt mày giống như đúc. Duệ mà, ta tốt ngoại tôn. Uyển Tân Túc Dương tới nắm Tề Duệ ôm vào trong ngực ô ô khóc giống lên. Bởi vì đây chính là chính mình nhất bảo bối con gái trưởng công chúa Uyển Tân như cách con độc nhất. Tề Duệ quỳ dạp xuống đất cũng khóc ròng nói. Ông ngoại, thật xin lỗi. Hảo hài tử, không muốn nói khách khí như vậy. Ngươi là ta thân ngoại tôn. Các ngươi Tề gia sự tình chính là chúng ta Uyển Tân gia sự tình. Chỉ trách ông ngoại ngươi không có năng lực. Không thể thay các ngươi Tề gia báo thù. Uyển Tân Túc Dương kéo Tề Duệ nói ra. Ông ngoại, món nợ này ta sẽ từ từ cùng quỷ lệ nhà tính toán. Ta tin tưởng. Uyển Tân Túc Dương nhìn xem Tề Duệ trong lòng ưa thích ghê gớm. Càng là đau lòng ghê gớm. Bởi vì đứa nhỏ này chỉ có 17 tuổi nhiều một chút. Liền nhận khí như thế trách nhiệm nặng nề. Tề Duệ lại cho vài vị cữu cữu cùng dì dập đầu. Đám người cũng đều là vui đến phát khóc. Rốt cục thấy được cái này hướng đêm nhớ trông mong cháu trai. Uyển Tân Phong Hoa bọn hắn trông mong này Tề Duệ tới cũng là bởi vì biết bên cạnh hắn có một đội tinh binh cường tướng. Nhất là vũ hoàng cảnh ô màn đả lam thật sự là thật là làm cho người ta yên tâm. Như thế rất có thể liền tránh khỏi Uyển Tân gia bị diệt tộc. Hơn nữa còn có khả năng làm Tề gia báo thù rửa hận. Nhường quỷ lệ nhà lần nữa biến mất tại Đông Cách Châu. Đây mới thật sự là vĩnh viễn trừ hậu hoạn cách làm. Bằng không bọn hắn vĩnh viễn là đêm không thể say giấc. Tề Duệ giới thiệu chính mình mang tới những người này. Đồng thời hỏi ông ngoại Uyển Tân Túc Dương muốn một đội người. Từ nhị cữu Uyển Tân gió chắc dẫn đầu. Hắn trước thanh trừ hết quỷ lệ nhà an bài tại đế đô gian tế. Tề Duệ lại ngoài hoàng cung hỏi Uyển Tân Túc Dương muốn một cái phủ đệ. Bởi vì hắn muốn ở nơi đó chỉ huy toàn cục. Cũng tốt cùng Kim Long Viện. Người nhà họ Tề chắp đầu. Mặt khác Mây Tím Tông cùng Đại Tống Đế Quốc cũng đều phái tinh nhuệ tới gấp rút tiếp viện. Dĩ nhiên đây đều là công tử vui vẻ lâu dài cùng cửu công chúa Triệu Du Quân muốn người. Hết thảy đều tại khua chiêng gõ trống tiến hành. Đầu tiên tìm đến Tề Duệ liền là Kim Long Viện Liễu Lạnh Nhánh. Hắn đã sớm tới Đông Cách Châu. Tiểu chủ, viện trưởng cơ hồ đem Kim Long Viện tinh nhuệ tất cả đều phái đến rồi. Bọn hắn tùy thời chờ đợi tiểu chủ điều khiển. Liễu Lạnh Nhánh hiện tại cũng xưng Tề Duệ làm tiểu chủ. Đây là viện trưởng Trúc Chiêu Minh phân phó. Liễu Thúc Thúc, ta muốn gặp Đông Châu Mục Máu sát thủ. Tại Tề Duệ kế hoạch chung Đông Châu Mục Máu là vô cùng trọng yếu một vòng. Không có vấn đề, ta đã để bọn hắn về sau mệnh. Liễu Thúc Thúc, ta có thể hay không cho Đông Châu Mục Máu đổi một nhóm người. Mà Đông Châu Mục Máu hiện tại sát thủ mặt khác thay cái tên. Cái này dễ dàng a. Tiểu chủ chính mình quyết định liền tốt. Liễu Thúc Thúc, ta hiện tại cần hết thảy quỷ lệ nhà an bài tại Đông Thắng Đế Quốc Đế Đô gian tế danh sách. Có, cái này chúng ta đã sớm nắm giữ. Bất quá ta kiến nghị tiểu chủ vẫn là không cần tất cả đều nhổ. Ta hiểu rõ, ta cũng nghĩ như vậy. Nắm bên ngoài gian tế tất cả đều tẩy trừ. Giám thị bí mật những cái kia mật ở giữa. Nhất là có thể tiếp xúc đến Đông Thắng Đế Quốc hạch tâm gián điệp giữ lại. Chúng ta phải thật tốt lợi dụng bọn hắn. Tiểu chủ quả nhiên thông minh. Trúc Vô Song tại Đông Cách Châu thành lập Kim Duệ lâu sớm cũng đã bắt đầu vận hành. Mà lại bọn hắn trọng điểm giám thị đối tượng liền là Đông Thắng Đế Quốc cùng quỷ lệ nhà chỗ Lý Văn. Xin Đế Quốc, cầu vốt 9-10 ở cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.